Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, tên cuối cùng, những này giám sát người tuy rằng tu hành không cao, nhưng đều là ba đại cự đầu nội bộ người, không phải là ai cũng có thể tại bọn họ trước mặt làm càn, liền là thánh vực một ít kỳ tài cũng không dám, đạo lăng con mắt theo dõi hắn. Không cái gì vẻ sợ hãi, một hai lần thoái nhượng, sẽ chỉ làm bọn họ càng hung hăng. Giám sát người sắc mặt xanh đỏ trắng đen, hắn cảm giác thiếu niên này quá ngông cuồng, không nhịn được phát ra trầm trọng nổi giận thanh. Muốn chết đồ vật, ta xem ngươi là chán sống. Hắn cả người khí tức bạo phát, giơ bàn tay lên hướng về đạo lăng cái cổ chộp tới. Muốn đem hắn nắm chết ở chỗ này. Động tĩnh này để ra sao, người xem cuộc chiến đều kinh ngạc. Đây là tình huống thế nào? Đánh như thế nào đứng dậy? Thái Phan sắc mặt kinh hỉ, cười ha ha. Những này ngoại vực người thực sự là không an phận. Dĩ nhiên nhạ cho bọn họ động thủ. Thực sự là điếc không sợ súng a. Tiểu tử này sẽ không lại gây rắc rối chứ? Đại trưởng lão không nhịn được run rẩy một cái, hắn nhưng là quá rõ ràng, quãng thời gian trước đạo lăng đem bạch hổ đều bị đánh chết. Huyền vực ma vương không phải là một cái an phận chủ. Trước đây ở huyền vực không chỗ nương tựa cũng dám săn giết các thế lực lớn kỳ tài. Liền là ở thánh vực cũng không ngoại lệ. Oanh, đạo lăng mi tâm bùng nổ ra khí thế khủng bố. Màu vàng thần hà bắn ra bốn phía, như một tôn nộ long ở xuất thế, phát ra trầm thấp tiếng gào, lệnh hư không đều đang rung động. Loại này ngập trời nguyên thần khí tức bạo phát, để một bên vọt tới giám sát người cả người run rẩy dữ dội. Trong óc nguyên thần đều đang phát run, hắn cảm giác một tôn tuyệt thế mạnh thú vồ giết tới. Sợ hãi đến hắn một cái lảo đảo bại liệt trên đất. Màu vàng nguyên thần bạo phát, nắm đấm cao trong nguyên thần bao hàm khí tức cực kỳ cường thế, trực tiếp liền đánh giết hướng về Huyền Trọng Sơn, phát ra liên tiếp vang lớn. Nghị luận sôi nổi tình cảnh, bị tình cảnh này kinh sợ từng cái ngốc tiết xuống. Người bên cạnh con mắt ở trợn to. Diệp Hiểu Yến che đôi môi một trận không thể tưởng tượng nổi. Xem lễ người cũng không có thiếu đứng lên đến. Ánh mắt đều là tập trung ở thiếu niên này trên người. Bọn họ phi thường khiếp sợ. Cái này ngoại vực người làm sao sẽ cường đại như thế. Nguyên thần của hắn dĩ nhiên so với Đoan Mộc Trường Thanh mạnh hơn một ít. Thánh vực rất nhiều đan đạo kỳ tài sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ở trong mắt bọn họ tiểu thổ dân, lúc nào cường đại như thế? Không nghĩ tới đạo lăng nguyên thần tu hành dĩ nhiên cường đại như thế. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, kém chút đã quên hiện tại thiếu niên sức chiến đấu sớm liền không biết vượt qua hắn nhiều thiếu. Làm sao có khả năng? Giám sát người cả người đều là mồ hôi lạnh, bị vừa nãy nguyên thần khí thế chấn tê cả da đầu. Hắn cảm giác thiếu niên này thật đáng sợ, một cái ánh mắt đều có thể giết chết chính mình. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái giám sát người, liền nói với Diệp Hiểu Yến, đi, trắc nghiệm, ngươi. Giám sát người ra mặt đều là vừa kéo. Tiểu tử này là muốn trượng thực lực dối gạt người à? Hả? Đạo lăng con mắt có nhìn về phía giám sát người. Trong cổ họng hắn lời nói làm sao đều không nói ra được. Cảm giác thiếu niên này không dễ trêu. Diệp Hiểu Yến vô cùng hưng phấn. Mặt mày hớn hở nói rằng, cảm tạ ngươi, ta lập tức liền một lần nữa trắc nghiệm. Nói xong nàng còn mạnh mẽ liếc mắt nhìn giám sát người, ở trong lòng lầm bầm, ăn nhuyễn sợ cứng ra hỏa. Hừ, thánh vực người cũng không ra sao, thú vị. Những này vực ngoại người lúc nào ngông cuồng như vậy? Trong hư không ngồi xếp bằng ba cái ông lão. Trong đó một cái ông lão áo tím lạnh lùng nói. Này có chút làm càn. Cho rằng đây là ngoại vực à. Là muốn gõ một cái. Thánh vực dù sao cũng là thánh vực. Không tới phiên ngoại vực người thả tứ. Một ông già khác cũng là trầm giọng nói. Ta nói hai vị đạo huynh. Ngoại vực tuy rằng kém một chút. Thế nhưng có thể đi ra kỳ tài tưởng thật đúng rồi. Các ngươi nếu là không muốn. Ta muốn. Một cái lão giả áo xám lắc đầu nói. Hừ, Dược Hưng, ngươi là dược cốc người. Đúc kết đan đạo sự tình làm gì? Làm người hai cái ông lão phi thường bất mãn. Dược Hưng lắc lắc đầu. Lấy vừa nãy thiếu niên kia sát hạch. Phỏng chừng có thể được 20 vị trí đầu luyện đan đài. Đây chính là không nhỏ làm mất mặt. Bọn họ phỏng chừng sẽ không đáp ứng. Vòng thứ hai sát hạch rất nhanh sẽ kết thúc. Diệp Hiểu Yến được toại nguyện tham gia đan hội. Đan Nguyên Võ cùng Hỏa Linh Châu cũng thông qua vòng thứ hai. Bất quá ngoại vực người lần này thông qua người. Chỉ có 50 mấy người. Bất quá đại trưởng lão phi thường cao hứng. Lần này nhưng là vượt qua một cái tiểu ghi chép. Chờ đợi một hồi. Trong hư không ông lão áo tím tay áo bảo đột nhiên run lên. 1,200 tòa luyện đan đài chớp mắt bạo phát hào quang. Xuất hiện mỗi một cái tên. Cùng ta suy đoán gần như. Thứ nhất là đan tháp đào tỉnh trạch. Không biết lần này hắn có thể hay không đoạt quan. Giữa trường phần lớn người đều hội tụ ở một cái hờ hững tự nhiên thanh niên trên người. Hắn thành danh thời gian phi thường sớm. Càng đan tháp một vị lão tổ đệ tử thân truyền. Chính là thánh vực đan đạo giới nhân vật thủ lĩnh. Được rồi, vòng thứ hai sát hạch kết thúc. Hiện tại tiến vào vòng thứ ba luyện đan phân đoạn. Vòng thứ ba thời gian hạn lúc 3 ngày. Lấy đan dược cao thấp xếp hạng giữa trường 1,200 người chớp mắt động. Hướng về luyện đan đài bạo sung. Thời gian tuy rằng có 3 ngày. Nhưng là từng giây từng phút đều cực kỳ quý giá. Nếu như luyện chế thất bại. Lại tiếp tục luyện chế viên thứ 2. Thời gian thì có chút khẩn cấp. Đạo lăng con mắt nhìn quanh ở 30 vị trí đầu luyện đan trên đài. Vẻ mặt của hắn không có thay đổi gì. Hắn cùng suy đoán gần như tên của chính mình căn bản không ở nơi này. Hừ, theo ta đấu, một đôi âm lãnh con mắt nhìn đạo lăng. Thái cụ sắc mặt phi thường đặc sắc. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chạy đến thứ 13 tòa luyện đan đài. Các ngươi mau nhìn, cái kia ngoại vực tiểu tử, mới vừa lên rất hung hăng, còn dám răn dạy chúng ta thánh vực người. Hiện tại cũng vẫn, trực tiếp bị thu xếp ở tên cuối cùng. Thái Phan không nhịn được cười lớn một tiếng, để người xung quanh đều một trận buồn cười. Có người lắc đầu nói, đáng đời, phá hoại đại hội quy tắc. Có thể làm cho hắn tham gia là tốt lắm rồi. Nói đúng, những này vực ngoại người thực sự là không an phận. Ta xem toàn bộ đều chấn áp, xem lễ ra người đều đang bàn luận. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Chung quanh hắn có rất nhiều ngoại vực lão cường giả. Đều là thở dài nói. Đan Mặc, tiểu tử này tính khí so với ngươi còn lợi hại hơn. Bị làm khó dễ đi. Ngoại vực người đều lắc đầu. Này luyện đan đài có thể tăng lên tỷ lệ thành đan. Tự nhiên là càng khá cao càng tốt. Bất quá cuối cùng một tòa hiệu quả liền nhỏ bé không đáng kể. Tương đương với ít đi rất lớn thẻ đánh bạc. Đan Mặc không nói gì. Liếc mắt nhìn đạo lăng không hề lay động con mắt. Hắn không cái gì bất ngờ. Hắn ở huyền vực liền khắp nơi trêu ngươi áp bức, kém chút cả thế gian đều là kẻ địch, khẳng định nghĩ đến kết quả này, đều do ta, Diệp Hiểu Yến cúi đầu, cảm giác rất phẫn nộ, cũng cảm giác phi thường oan ức. Nha đầu, đi luyện đan đi, luyện đan không phải là dựa vào một cái luyện đan đài là có thể phân ra thắng bại. Cố lên, đạo lăng sái nhiên nở nụ cười, bước chân hướng về cuối cùng một tòa luyện đan đài đi đến. Cố lên, Diệp Hiểu Yến tự lẩm bẩm, một trận mờ mịt hướng về chính mình luyện đan đài đi đến. Ma đạo, cười nhạt âm thanh truyền tới, tứ hoàng tử con mắt nhìn hắn, mang theo một loại nụ cười quái dị, ngươi có việc, đạo lăng liếc mắt nhìn hắn. Tứ hoàng tử nguyên thần phi thường mạnh mẽ, chiếm cứ thứ 6 luyện đan đài, chúng ta có lẽ có thể nói một chút, ngươi đến ta chỗ này tới làm sự, ta có thể cho ngươi ngươi muốn các loại thù lao, cũng có thể cho ngươi tranh đến thuộc về ngươi luyện đan đài. Tứ hoàng tử cười cợt, xem ra tứ hoàng tử thực sự là tay mắt thông thiên. Không biết ngươi nên làm gì tranh thủ. Đạo lăng nhiều hứng thú nói. Vừa nãy nguyên thần của ngươi cường độ, người ở chỗ này rõ như ban ngày. Ta sẽ cho tổ chức đan hội người nói với ngươi một nói. Đến thời điểm tính sai không là được. Từ hoàng tử thanh đạm miêu tả. Hắn cao cao trong tay. Một câu nói là có thể giải quyết vấn đề này. Tính sai. Đạo lăng mục quang tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn tứ hoàng tử, liền thu hồi ánh mắt, kính đi thẳng về phía trước đi, lưu lại sắc mặt âm trầm tứ hoàng tử. Quá đáng ghét, những người này làm sao có thể như vậy? Linh vụ phi thường tức giận, lần này đạo lăng nhưng là phải tranh cướp phản nhan đan, nhưng là còn chưa bắt đầu liền thiếu một cái thẻ đánh bạc. Khổng tước đã không cảm thấy kinh ngạc, ở khổng tộc nàng đã trải qua, thánh vực người thật không lọt mắt ngoại vực người, khổng tước lúc trước cũng là, nhưng là gặp phải đạo lăng, hết thảy đều thay đổi. Đạo lăng ca ca, mặc kệ ngươi có thể thành công hay không, ta đều không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Khổng tước tay nhỏ nắm thật chặt. Con mắt của nàng ngơ ngác nhìn ngồi xếp bằng ở cái cuối cùng luyện đan đài cái bóng. Tự lẩm bẩm, đạo lăng ca ca khẳng định từng trải rất nhiều bất công cùng oan ức. Nhưng là hắn đứng ở huyền vực đỉnh phong, hiện tại đi tới thánh vực. Đạo lăng ca ca cũng sẽ đoạt lại sự vinh quang của bản thân. Đạo lăng ca ca cần thời gian, ta thật không muốn liên lụy hắn. Nhưng là ta lại không muốn rời đi hắn. Khổng tước thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác là thời điểm làm ra lựa chọn, nàng sẽ chọn yên lặng rời đi. Hết chương.